Chương 1375, thần thụ. Toàn bộ tứ trọng thiên lại không nơi đặt chân, trưởng tôn lệnh cuồng phách địa mặt, là to lên. Chó Minh Vương, ngươi đi ra à, tránh dưới đất tính là gì, ngươi không phải có bản lĩnh à, đi ra à, có phải hay không sợ? Ha ha ha ha, Lăng Vân chế rêu thanh nhầm quanh quẩn tứ trọng thiên, trưởng tôn lệnh cảm giác thân thể của hắn giống như khá nóng, vừa rồi lại hình như thấy được một cái hỏa ảnh con lướt qua, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Phúc hắn chả muốn lần nữa hô to, kết quả thân thể của hắn hơi hơi đau xót. Là ngươi khụ khụ, trưởng tôn lệnh túi đầu nhìn một chút thân thể của hắn, lúc này mới đồng tử nhất đại, bộ ngực của hắn bị đốt cháy không có, hắn vạn pháp bất xâm thân thể thế nhưng là liền nào đó tạ vương đều không làm gì được. Mà Lăng Vân thì ở phía sau hắn. Ngươi rất không cam tâm đi, ở trước mặt ta, các ngươi thì cùng con kiến không sai biệt lắm. Dứt lời, trưởng tôn lệnh ngửa mặt lên trời thổ huyết, thân thể triệt để đốt cháy hầu như không còn. Lăng Vân đứng chắp tay, mặt đất nhịn không được lực lượng của hắn, theo một tiếng to lớn oanh minh vang động, tứ trọng thiên nổ tung, chính hắn cũng bị dìm ngập tại năng lượng kinh khủng bên trong. Tứ trọng thiên không còn tồn tại tin tức trước tiên truyền đến phụ cận tinh cầu, đồng thời rất nhanh để bảy đại vực người biết, bởi vì lực phá hoại cực mạnh, ảnh hưởng phạm vi quá rộng. Một mảnh hỗn độn phế tích tứ trọng thiên không có trước kia hào quang, Vũ Ma Điện lao tổ thi thể thì nằm tại tinh hải phía trên, hắn hấp hối trạng thái, nhớ lại vừa rồi một màn kia quả thực là tê cả da đầu. Hắn chưa bao giờ được chứng kiến khủng bố như thế sát chiêu. Một chiêu diệt đi một cái trọng thiên nói ra có thế đánh chết người, đổi lại là hắn, một mực đánh tung tứ trọng thiên cũng cần một ngày một đêm, mà Minh Vương mấy hơi thở, thực lực kinh khủng bậc nào. Tinh hải phía trên, từ một chút bất minh vật thể dần dần hội tụ ra một bóng người, Vũ Ma Điện lao tổ khó khăn tránh ra hai con ngươi, nhất thời cuồng thổ huyết. Hắn thấy được Minh Vương chính đối hắn cười chậc chậc chậc, thật sự là thảm vô cùng thê thảm, đáng giá không vì trong cơ thể ngươi cường đại cây kia chết cây. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi lên cơn giận dữ, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Ma Điện lao tổ. Ngươi không hiểu thần thụ coi là lấy cái gì, nó thế nhưng là dược vương đỉnh luyện hóa đi ra thần chủng, chỉ cần nó tại trong cơ thể ta trưởng thành đại thụ che trời, vậy ta liền có thể nắm giữ thượng cổ thần minh thần cách. Minh Vương đại nhân, ngươi không hiểu thần ý vị như thế nào, thần cỡ nào quen thuộc, có lẽ ta thật không hiểu thần đại biểu cái gì, chính nghĩa vẫn là ngươi muốn lực lượng. Lăng Vân lắc đầu, hơi có chút ngoài ý muốn nghe được Vũ Ma Điện lao tổ di ngôn lại sẽ là như vậy. Không có có thần cách, ngươi chẳng phải là cái gì, chẳng phải là cái gì, kém một chút ta liền thành công, ta có thể chứng đạo, đột phá truyền thuyết cảnh giới, đột phá tiên đế 18 chứng đạo, ha ha, ngươi tiếp xuống nói chính là chết, có biết hay không, dược vương đỉnh luyện hóa hẳn giống, hẳn là thần thụ phụ tăng, hiện tại nó chết rồi, coi như ngươi còn sống, cũng không có khả năng chứng đạo, ngươi chết rất có giá trị. Ha ha ha ha ha, ta cho dù chết, cũng không có khả năng để ngươi cờ ơ mở tới thần thụ phù tang hạt giống, không có khả năng để ngươi cờ ơ mở tới thần khí dược vương đỉnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, dược vương đỉnh ta tình thế bắt buộc, mà phù tang hạt giống, ngươi giữ được. Lăng Vân không những không giận mà còn cười. Phù tang thần thụ hạt giống là tại trong cơ thể ta không sai, đáng tiếc ta biến thành cho bụi nó cũng biến thành cho bụi, ngươi lưu không được. Vũ Ma Điện lão tổ biết rõ, phù tang hạt giống lấy ra là cần thời gian, mà hắn thời gian không nhiều lắm. Trạng huống thân thể của mình chính mình rất rõ ràng, cũng không phải là hù dọa Minh Vương. Ngay tại Vũ Ma Điện lao tổ đắc ý thơ ý điếm, trong cơ thể hắn bay ra khỏi một hạt giống, chính là thần thụ phù tăng ta thao ngươi bà ngoại. Vũ Ma Điện lao tổ trừng to mắt, cứ như vậy chết không nhắm mắt, thân thể dần dần tiêu tán tại tinh hải phía trên, hóa thành bùi của vũ trụ. Lăng Vân đối với phù tăng hạt giống vạch vạch ngón tay đầu, cái sau hấp tấp thổi qua đến, cực kỳ giống một cái hưng phấn hải tử. Khoe miệng của hắn rào rạt vẻ mỉm cười. Đều là một số không ra gì tiểu thủ đoạn, không đáng khoe khoang. Nếu như Vũ Ma Điện lão tổ còn có ý biết, đoán chừng có thể tươi sống tức chết. Phù tang, đã lâu không gặp. Lăng Vân vô ý thức nói một câu, liền chính hắn đều vô cùng chấn kinh. Ngươi là thượng cổ A, nói cho ta biết, dược vương đỉnh hạ lạc. Phù tang hạt giống quang mang dần dần tán đi, chỉ cấp Lăng Vân một cái phương hướng, cái sau ánh mắt trông về phía xa, cái hướng kia chính là yêu nguyệt nữ hoàng thống trị hoàng vực. Ngủ say cần 3 năm. Trong 3 năm ta tìm kiếm dược vương đỉnh không có kết quả, chỉ có thể dựa vào ngươi. Đương nhiên Lăng Vân lời này là sau cùng dự định, dược vương đỉnh hắn nhất định khả năng giúp đỡ tiểu gia hỏa cờ ơ mở tới, hoàng vực thôi, chờ thống trị vũ hồn đại lục, tiểu gia hỏa đến cuối tuần thì có thể đi. Vũ hồn đại lục, Bạch Hoa cung bồi bối giữa sân thời gian nghỉ ngơi đến, đứa nhỏ này vừa hưởng thụ xong, miệng mút thỏa thích lấy mạnh tử, an tình cho nàng, thì liền tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy liền chỉ có thể làm nhìn lấy, không có phần. Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, thì thầm trong miệng, xấu ma ma, không công bằng, ta muốn nói cho nãi nãi đi. An tình bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói, đây là bối bối, chờ sau đó nàng còn muốn bận bịu đâu, các ngươi thì một bên nhìn lấy, cũng không cần uống. Bách Hoa Cung cung chủ Phong Như Khuynh nói, đã đến giờ, bối bối nhất định không thể cậy mạnh, đánh không lại thì lui ra tới. Bối bối lắc đầu, lui ra đến là không thể nào. Mà sinh mệnh nữ thần cũng đã nói, đây là khảo nghiệm, để bối bối chính mình cân nhắc một chút, cái sau nhún nhún vai, không quan trọng thái độ. Cự Sa Bang Bang chủ lão cao đợi đến không nhịn được, trong miệng lộ ra một bộ khinh thường nụ cười, nếu như ngươi bây giờ nhận thua cũng được, miễn cho bị đánh thương tích đời mình, tiểu hài tử không khỏi đánh. Hừ hừ, các ngươi quả nhiên là người xấu, khả ái như vậy tiểu hài tử cũng đánh. Bối bối bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm nhóm, trong mắt lóe lên rất nghiêm túc ánh mắt. An Tình nói, bọn họ là người xấu, nhưng là ngươi cũng không thể một đao thì làm thịt. Ta sớm biết. Bối bối gật gật đầu, khảo nghiệm trong lúc đó không thể tùy tiện giết người, nàng thời khắc ghi lấy đây. Có nhớ hay không những cái kia kiếm thuật? An Tình hỏi. Bối bối gật gật đầu, nàng đều nhớ, bao quát Lăng Vân dạy nàng, học trộm cùng vừa học, đều không có quên. Tiểu Gia Hỏa nói, ta cũng nhớ đến, ta sẽ vạn kiếm quy tông, có thể thói xấu nữa nha, bà bà cũng khoe ta. An Tình khẳng định không tin, chỉ là lắc đầu không ra tiếng. Sinh mệnh nữ thần hiếu kỳ hỏi, ngươi thật biết vạn kiếm quy tông thế nhưng là truyền thuyết mạnh nhất kiếm thuật, ngươi làm sao hiểu a ha, cái gì truyền thuyết, hưu một tiếng, dù sao ta sẽ. Tiểu Gia Hỏa riêu đầu hoảng não, đáng yêu lại manh ngốc. An Tình buồn cười sờ sờ Tiểu Gia Hỏa cái đầu nhỏ dưa, ngươi a thiếu thổi điểm châu. Nàng tuy nhiên không hiểu cái gì là vạn kiếm quy tông, nhưng là nhìn lấy bốn phía người kinh ngạc biểu lộ liền biết, đây nhất định là rất mạnh rất khó học. Mới không có Tiểu Gia Hỏa vội vàng phản bác, nàng cũng là sẽ a bối bối cười ha ha, không sợ, ta sẽ còn lại, bọn họ đều không phải là đối thủ của ta.